Sát thần Chí Tôn, chương 2305, C2305, ly khai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thần giáo truyền thừa nội tình thâm hậu, các nàng sao cam tâm đi làm thế lực phụ thuộc Đan Hòa Thành châu nên, những năm này bọn hắn bị Đan Hòa Thành bóp cổ, sinh tồn rất gian nan, như cũ không có bán đứng lợi ích tông môn, đi làm phụ thuộc cho Đan Hòa Thành. Một khi đi ra một bước này, Nguyệt thần giáo liền không còn là thế lực tông môn thuần túy nữa. Liệt tổ liệt tông lưu lại truyền thừa, cũng bị điếm ô, đại giáo chủ than nhẹ một tiếng. Giang Trần thiếu chủ thứ lỗi, bổn giáo tuyệt không có ý trách cứ Lưu Ly Vương Thành. Nguyệt thần giáo ta cùng Lưu Ly Vương Thành lui tới, quang minh lỗi lạc, không có gì nhận không ra người. Đan Hòa Thành hắn, vẫn muốn để Nguyệt thần giáo ta phụ thuộc bọn hắn, Nguyệt thần giáo ta lại muốn giữ lại truyền thừa của mình. Đây mới là căn nguyên mâu thuẫn, nói cho cùng. Vẫn là Đan Cực Đại Đế kia dã tâm quá bành trướng. Lời này mới giống tiếng người. Giang Trần gật gật đầu. Đại giáo chủ, bây giờ nói những chuyện này, vô sự vô bổ. Sự tình đã xảy ra, chỉ có thể tích cực đối mặt. Đan Hỏa Thành kia phái 6 gã đế cảnh, trong đó còn có cao thủ của Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự. Đại giáo chủ tốt nhất là sớm phòng bị. Nếu không, đại giáo chủ hừ nhẹ một tiếng. 6 gã đế cảnh. Liền muốn hạ Nguyệt thần giáo ta. Không khỏi quá coi thường Nguyệt thần giáo truyền thừa rồi. Ngữ khí của đại giáo chủ cũng có một tia kiêu ngạo. Giang Trần thiếu chủ, người tới báo tin, Nguyệt thần giáo ta thập phần cảm kích. Người an tâm, chỉ là 6 đế cảnh, tuyệt đối không làm gì được Nguyệt thần giáo ta. Nguyệt thần giáo cuối cùng là tông môn truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, nhất định có rất nhiều át chủ bài. Nhìn bộ dạng tự tin của đại giáo chủ, cũng đã chứng minh điểm này. Nếu Nguyệt thần giáo có thể tự bảo vệ mình, đó là tốt nhất. Bất quá, bổn thiếu chủ đến, vẫn là muốn mang Thanh Tuyền đi. Ta làm huynh trưởng, tuyệt đối không thể để cho Thanh Tuyền mạo hiểm. Đại giáo chủ lắc đầu, điều đó không có khả năng, mặc dù bổn giáo đồng ý, nhị giáo chủ cũng sẽ không đồng ý. Giang Trần thiếu chủ, lần trước đã nói rồi, hẳn là ngươi muốn thay đổi. Không phải thay đổi. Chỉ là ta không muốn muội muội của ta đặt mình trong hiểm địa. Đại giáo chủ, ta lui nhường một bước, mặc dù Thanh Tuyền không theo ta đi, cũng phải để nàng ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trốn tránh đầu gió. Nếu như đám người kia tìm tới tận cửa, các ngươi cũng có lý do thoái thác, qua loa tắc trách bọn hắn. Nếu như Thanh Tuyền ở Nguyệt thần giáo, các ngươi sao đối phó qua được? Đề nghị này của Giang Trần cũng không phải sai, nếu như từ Thanh Tuyền không ở Sơn Môn, nhóm người kia lại hung hãn cũng vô dụng. Đại giáo chủ sâu kín thở dài. Mà thôi, ta đi cùng nhị giáo chủ nói một câu. Nàng rất yêu quý Thanh Tuyền. Nếu như việc này là thật, nàng chắc hẳn cũng sẽ để cho Thanh Tuyền ra ngoài tránh đầu gió. Chính như đại giáo chủ nói, khi nhị giáo chủ biết được Đan Cực Đại Đế muốn phái người đến bắt từ Thanh Tuyền, nàng liền chửi ầm lên. Nhị giáo chủ tính tình nóng nảy, sau khi mắng to, không khỏi lại có chút oán trách Giang Trần. Cảm thấy Giang Trần mới là đầu sỏ gây nên hết thảy. Bất quá, sau khi nhị giáo chủ bực tức, lại không thể không tiếp nhận sự thật. 6 gã đế cảnh giết đến Nguyệt thần giáo, cứng đối cứng, dù Nguyệt thần giáo có thể dựa vào ưu thế địa lợi, miễn cưỡng cùng người ta quần nhau, nhưng mà nhất định là cách cục lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu như từ Thanh Tuyền không ở Nguyệt thần giáo, dù đối phương hung hãn thế nào, người không tại Nguyệt thần giáo, vậy cũng bó tay. Lão nhị, người thấy thế nào? Từ Thanh Tuyền là đệ tử của Thanh Nguyệt nhất mạch, cho nên đại giáo chủ còn phải nghe ý kiến của nhị giáo chủ. Nhị giáo chủ phiền muộn nói, Đan Hỏa Thành ngay cả chút liêm sỉ cuối cùng cũng không đã muốn, xé rách ra mặt, chúng ta còn có thể làm gì? Cứng đối cứng, mang cơ nghiệp của Nguyệt thần giáo đánh bạc sao? Ai? Tuy tiểu tử Giang Trần này có chút đáng giận, nhưng đề nghị của hắn lại đúng, hôm nay tính toán, cũng chỉ có thể để cho Tuyền Nhi tạm thời lảng tránh một chút. Chống lại Đan Hỏa Thành, Nguyệt thần giáo không có vốn liếng cứng đối cứng. Nói kiêng kỵ cũng tốt, nói sợ hãi cũng thế, các nàng là không cách nào khai chiến với Đan Hỏa Thành. Thanh Tuyền, vi sư vô năng, không bảo hộ được ngươi. Khá tốt ngươi có một ca ca lợi hại hơn, bất quá vi sư sẽ không cảm kích hắn. Nếu như không phải hắn, người của Đan Hỏa Thành sẽ không bắt ngươi xuất khí. Chuyện cho tới bây giờ, nhị giáo chủ vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, cảm thấy phiền toái của Từ Thanh Tuyền đều là Giang Trần rước lấy. Sư tôn, là Thanh Tuyền không tốt, liên lụy tông môn. Ngài đừng trách huynh trưởng ta, dã tâm của Đan Hỏa Thành đối với Nguyệt Thần giáo chúng ta, một mực không có đổi qua. Dù không có sự tình của ca ca, bọn hắn cũng sẽ tìm cơ hội phiền toái Nguyệt Thần giáo chúng ta. Tuy Từ Thanh Tuyền không có việc gì ưa thích làm trái lại Giang Trần, nhưng đây chẳng qua là tiểu tính tình của nữ hài tử, ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn coi Giang Trần ca ca là quang vinh, cảm giác rất tự hào. Cho nên, nghe sư tôn trách cứ Giang Trần, Từ Thanh Tuyền lại nhịn không được thay ca ca biện hộ vài câu. Nếu như bình thường, có lẽ nhị giáo chủ sẽ lải nhải vài câu, thậm chí là quát lớn Từ Thanh Tuyền. Bất quá giờ khắc này, ly biệt sắp tới, nhị giáo chủ lại bất đắc dĩ thở dài. Ta biết ngươi cùng hắn cốt nhục thân tình, không nỡ vì sư trách hắn. Năm đó mẹ của ngươi ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng đồng dạng như vậy, không cho vi sư nói nàng nửa câu không phải. Mà thôi, các ngươi cuối cùng là cốt nhục tình thâm. Hắn tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ai, mặc dù vi sư không muốn thừa nhận, nhưng mà cả nhân loại cương vực, có thể ở dưới Đan Hỏa Thành uy hiếp bảo hộ ngươi, chỉ có Lưu Ly Vương Thành rồi. Nhị giáo chủ chỉ là mạnh miệng, nhưng không não tàn. Sự thật này, nàng cũng biết. Sư tôn, ta, cho tới bây giờ, Từ Thanh Tuyền chưa từng nghe qua nhị giáo chủ biết lạnh biết nóng như vậy. Trong lúc nhất thời, hình ảnh từ nhỏ đến lớn đi theo sư tôn học nghệ, cũng xông lên đầu. Tuy sư tôn đối ngoại cực kỳ lãnh khốc, nhưng đối với nàng lại rất cưng chiều. Dù xưa nay sư tôn nghiêm túc đến gần như hà khắc, có đôi khi nói chuyện rất không xuôi tai, gần như cay nghiệt. Thế nhưng mà, đối với mình, nàng thật là dụng tâm toàn lực tài bồi. Sư ân sâu nặng, làm cho Từ Thanh Tuyền có loại cảm giác muốn khóc, mắt đỏ ngầu. Tốt rồi, không nên gượng ép, giang hồ nhi nữ, phải có khí độ của giang hồ nhi nữ. Luôn khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị một chút, liền lên đường đi. Nhị giáo chủ cau mày, thúc giục nói, Từ Thanh Tuyền lòng như đao cắt. Sư tôn, Thanh Tuyền thật sự là không bỏ được tông môn, tự mình ly khai a. Đệ tử cũng bỏ không được rời đi sư tôn. Cách chương.